Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, phòng ngự mạnh nhất đại trận thượng. Quy Nguyên kiếm phái bên trong không có bất kỳ người nào. Xem ra là đạt được phong thanh, đã tiến vào phòng ngự đại trận bên trong. Tô Bá Thiên ý niệm bao phủ, phát hiện kiếm sơn ngay cả cái bóng người đều không có. Thế là nhíu mày, nói, bọn hắn đây là đã sớm chuẩn bị, như thế càng tốt hơn. Cao Dương Thọ cười lạnh nói, đợi ta đem đại trận phá vỡ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dứt lời, thân thể một trận mơ hồ, đúng là thi triển, hư không độ bước, xuất hiện tại phòng ngự đại trận trên không. Làm sao đột nhiên đến nhiều cường giả như vậy? Những người này chỉ sợ đều là võ thánh a. Tô Bá Thiên bọn hắn xuất hiện tại tạo vật ngoại thành trên không. Vừa mới di chuyển tới, ở vào chỉnh hợp bên trong rất nhiều gia tộc cao thủ mắt thấy sau đó. Trên mặt đều là nhao nhao hãi nhiên. Bọn hắn đã minh bạch, những người này khẳng định là quốc cấp thế lực. Mà liền tại bọn hắn chấn kinh lúc, Cao Dương Thọ đã đứng ở phòng ngự đại trận bên cạnh. Sau đó lạnh giọng quát, Cổ Mộc, lão phu cho ngươi một cơ hội, giao ra tạo vật chi thành, có thể bảo vệ ngươi tông môn bất diệt. Ba nhà quốc cấp thế lực tới đây chính là vì tạo vật chi thành. Cho nên cũng không khách khí trực tiếp đem lời nói rõ. Đáng tiếc là, cổ đại thiếu ngay tại tạo vật chi thành bên trong tu luyện đoạt xương nói. Căn bản không có nghe được. Cổ Mộc mặc dù không có nghe được, nhưng tạo vật ngoại thành võ giả đều là nghe thấy. Tiếp theo từng cái sắc mặt khó nhìn lên. Kỳ thật bọn hắn sớm tại trước kia liền nghĩ qua. Cái trước thu hoạch được chí bảo, cũng chấn nhiếp quốc cấp thế lực một đám võ giả, khẳng định sẽ dẫn tới cái sau phẫn nộ, từ đó tới cửa trả thù. Nhưng mà, hơn một năm nhiều, chậm chạp không thấy quốc cấp thế lực xuất hiện. Bọn hắn liền cho rằng cái sau có lẽ kiêng kỵ tạo vật chi thành mới không có xuất hiện. Tiếp tục bảo trì thần bí không ra mắt tục tác phong. Cho nên lúc này mới mang theo tộc nhân di chuyển tới. Có thể cái này vừa mới đặt chân, nhân gia liền giết đến tận cửa. Cũng quá mẹ hắn thao đản rồi. Bọn hắn chỉ sợ cũng không biết. Quốc cấp thế lực bị Cổ Mộc dùng tạo vật chi thành trấn nhiếp chạy trối chết. Tự nhiên là ghi hận trong lòng. Thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng, dùng quốc cấp thế lực hiện hữu cường giả, muốn chống lại tạo vật chi thành, căn bản không có khả năng. Cho nên một năm qua này, bọn hắn từ đầu đến cuối tại liên hệ bế tử quan võ thánh cường giả tối đỉnh. Cuối cùng tại trước đây không lâu mới đem mời đi ra. Võ thánh đỉnh phong là võ thần cảnh giới phía dưới nghiêu nhất cường giả. Mà tới cảnh giới này võ giả đã không có khác truy cầu, một lòng nhào vào xung kích cảnh giới cuối cùng bên trên. Cho nên từ trước rất ít xuất thế, cũng phần lớn đều lựa chọn bế tử quan, hy vọng sinh thời có thể đột phá đến đệ thất cảnh. Tam phương quốc cấp thế lực phí rất lớn kinh, lại nói rõ sự tình tính nghiêm trọng, những này lão cốt đầu mới bằng lòng xuất hiện. Nhìn thấy nhiều như vậy võ thánh xuất hiện, mà lại thánh giả khí tức bao phủ xuống, để rất nhiều thành bên trong gia tộc cao thủ kiềm chế vô cùng. Bọn hắn nhao nhao hối hận, tại sao phải đến tạo vật thành an trí? Đây quả thực là nhảy vào hố lửa a. Việc đã đến nước này, bọn hắn nghĩ rút cũng rút không đi. Chỉ có thể nhao nhao nhìn về phía phòng ngự phía trên đại trận Cao Dương Thọ. Mà cái sau đang gọi ra lời nói về sau, chậm chạp không thấy kia cái gọi là võ cuồng Cổ Mộc xuất hiện cùng đáp lời. Trên mặt hiện ra một vòng không vui, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hô hô lão đầu dứt lời, hai tay vung lên, liền thấy phiến thiên địa này thuộc tính bỗng nhiên ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một con cự quyền, treo tại phòng ngự đại trận trên không. Ngoại thành bên trong võ giả thấy thế, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại cự quyền hình thành thời điểm, bọn hắn liền cảm giác trong đó khuếch tán khí tức quá mạnh. Dù là khoảng cách nó vài dặm có hơn, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Không hề nghi ngờ, chính mình loại tu vi này, đừng nói chống lại, nếu là lại tới gần một số, khẳng định sẽ bị khí tức tác động đến mà chết. Lão gia hỏa này bế quan mấy trăm năm, tính tình còn như thế táo bạo. Tô Bá Thiên lắc đầu, cười nói, hắn cùng Cao Dương Thọ cùng Lương Đống thuộc về cùng một cái thời đại cường giả. Đấu ngàn năm, cũng đều lẫn nhau minh bạch lẫn nhau tính cách. Cao Dương Thọ lão đầu này lúc tuổi còn trẻ tính khí nóng nảy vô cùng. Một lời không hợp liền sẽ cùng người đánh lên, mà lại nương tựa theo thiên phú cùng thực lực. Thường xuyên đều là thắng nhiều thua ít, tu vi của hắn lại tinh tiến không ít. Lương Đống mắt thấy kia hình thành cự quyền, lắc đầu, nói, đáng tiếc, đến võ thánh đỉnh phong. Từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến kia cuối cùng một đạo khảm. Tô Bá Thiên nghe vậy, trong con người hiện lên một tia ảm đạm. Ba người bọn họ đạt tới võ thánh đỉnh phong đã dài đến ngàn năm. Thọ nguyên đã không nhiều. Kia tối cao một cảnh giới lại không có đầu mối. Chỉ sợ cuối cùng vận mệnh vẫn là cùng những cái kia võ thánh đỉnh phong đồng dạng chết ra. Cao Dương Thọ một kích này, phòng ngự đại trận tất phá không thể nghi ngờ. Đợi đến đem tạo vật chi thành thu hồi, chúng ta vẫn là tiếp tục bế quan đi. Cho dù hy vọng xa vời, cũng dù sao cũng so chờ chết mạnh. Tô Bá Thiên thu hồi ảm đạm, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Hiển nhiên, hắn sẽ không bỏ rơi. Lương Đống gật gật đầu. Mặc dù tấn cấp võ thần cơ hội mờ mịt, nhưng đến bọn hắn cảnh giới này, đã không quan tâm cái gì. Có thể làm chính là tiếp tục bế quan. Dù sao cố gắng có lẽ có một cơ hội, từ bỏ chính là chờ chết. Hai người ở đây cân nhắc cảnh giới vấn đề, tựa hồ cũng cho rằng Cao Dương Thọ đem phòng ngự đại trận phá vỡ là một chuyện rất dễ dàng. Mà, trên thực tế cũng xác thực như bọn hắn suy nghĩ. Dù sao võ thánh đỉnh phong là trên thế giới này trừ võ thần bên ngoài cao thủ mạnh nhất. Đối mặt cổ mộc loại này dung thông cấp cấm trận đảo, tuyệt đối có thể dùng tự thân tu vi cưỡng ép phá hủy. Ấp ủ sơ qua, Cao Dương Thọ rốt cục thôi động cự quyền, hướng về kia tòa phòng ngự đại trận oanh kích tới. Oanh dùng thuộc tính ngưng tụ mà thành cự quyền, mang theo võ thánh đỉnh phong chi lực, ầm vang đánh vào quang mạc phía trên. Sau một khắc, một cỗ khí lưu điên cuồng từ va chạm phương vị truyền ra, lộng hành quấy rối lấy chung quanh. Ngoại thành vô số cường giả sắc mặt kinh biến, nhao nhao vận công ngăn cản. Dù là như thế, vẫn cảm giác khí huyết quay cuồng, khó thích ứng, quá mạnh. Đám người nhao nhao khiếp sợ nghĩ đến, đồng thời làm phòng ngự đại trận lo lắng. Cường đại như thế lực lượng, có lẽ sẽ bị một kích đánh tan. Bất quá tại oanh âm thanh kết thúc về sau, bọn hắn định nhãn nhìn lại, phát hiện cự quyền chậm rãi làm nhạt, mà phòng ngự đại trận vẫn đứng sừng sững ở chỗ đó tản ra hào quang óng ánh. Mà ngay cả điểm ba động đều không, làm sao có thể? Tô Bá Thiên cùng Lương Đống nhìn thấy đại trận kia bình yên vô sự, lập tức thần sắc khẽ giật mình. Cao Dương Thọ đứng ở giữa không trung, cũng là trợn mắt hốc mồm. Chính hắn thi triển lực lượng mạnh bao nhiêu, chính hắn rõ ràng nhất. Đừng nói một tòa phòng ngự đại trận, coi như đổi lại phía sau kiếm sơn, một quyền xuống dưới cũng tất nhiên có thể đem hắn đánh nát hư vô. Nhưng hôm nay sự thật nói cho hắn, chính mình không có làm gì trận này, mà lại một quyền đánh lên đi đều không có vẻ run rẩy run. Đả kích cực lớn, Cao Dương Thọ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Bế quan mấy trăm năm, vừa mới ra, ngay trước hai tên cùng thế hệ cao thủ, một quyền của mình xuống dưới vậy mà không có đem một cái dung thông cấp cấm trận phá vỡ. Thực tế mất hết mặt mũi, nho nhỏ dung thông cấp cấm trận đạo, rất cứng rắn, xem ra lão phu cần nghiêm túc đối đãi. Cao Dương Thọ từ tốn nói, đây ý là nói cho đại gia, đại trận không tệ, chính mình một lần không có oanh mở có chút khinh địch. Tô Bá Thiên cùng Lương Đống rất tán thành, nghĩ đến, lão gia hỏa này thủ hạ lưu tình, một lần không có phá vỡ là có thể lý giải. Về phần những cái kia ngoại thành võ giả, thì từng cái không nói, vẫn đối phòng ngự đại trận không coi trọng. Cao Dương Thọ tiếp tục điều động thiên địa thuộc tính, mà lần này, hắn không có bất kỳ cái gì tư tàng, đúng là đem tự mình tu luyện hỏa chi linh lực cũng điều ra. Hô hô to lớn hỏa đoàn trong thành trên không hiển hiện, mà đạt tới võ thánh đỉnh phong cường độ hỏa thuộc tính. Nhiệt độ không thể so bình thường, những cái kia võ giả từng cái thật giống như đứng tại mặt trời dưới bảo chiếu. Có bị nướng cháy cảm giác, cũng may Cao Dương Thọ chỉ tại phá trận, cũng không có thương tổn cùng vô tội dự định, cho nên hỏa diễm nhiệt độ còn tại tận lực khống chế. Nếu không tùy ý nhiệt độ lên cao, tạo vật ngoại thành bên trong võ vương trở xuống đều sẽ bị bốc hơi. Hiu hiu cường thế hỏa hệ thuộc tính hiển hiện về sau, cùng thiên địa thuộc tính ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành một con hỏa diễm bao phủ cự quyền. Hắn thế so vừa rồi còn khủng bố hơn. Lão gia hỏa muốn làm thật. Một kích này, phòng ngự đại trận tất phá không thể nghi ngờ. Tô Bá Thiên cùng Lương Đống treo tại cách đó không? Xa, trên mặt nhao nhao treo lên mỉm cười. Một kích không có phá vỡ đại trận. Bọn hắn cho rằng là Cao Dương Thọ khinh địch. Mà lần này, ngay cả tự thân linh lực đều điều động, đây tuyệt đối nghiêm túc đối đãi, đại trận cũng khẳng định khó mà chống đỡ được. Từ ngoại giới nhìn về phía phòng ngự đại trận, chỉ thấy lưu quang lấp lóe, căn bản là không có cách mắt thấy tình huống bên trong. Mà từ nội bộ nhìn về phía ngoại giới thì vô cùng rõ ràng. Ngay tại Cao Dương Thọ ngưng tụ ra to lớn hỏa quyền sau đó, ở vào trong đó La Mật cùng Dương Tiệp, cùng Quy Nguyên kiếm phái cao tầng các loại, nhao nhao sắc mặt kinh biến, mà Công Dương Lập thì nghiêm nghị hỏi, Tư Mã Diệu, đại trận hẳn là có thể đối phó được a? Cái này, Tư Mã Diệu do dự, hỏa quyền xuất hiện, mặc dù bị phòng ngự đại trận ngăn cách cực nóng, nhưng lại có thể về mặt khí thế cảm giác được rất nguy hiểm. Dựa theo lý luận đến nói, vừa rồi quyền thứ nhất liền có thể phá vỡ, nhưng kết quả cũng không có phá vỡ. Cái này khiến hắn có chút không hiểu, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Mà bây giờ quyền thứ hai xuất hiện, nhìn khí thế so lần thứ nhất càng mạnh, hắn có chút sụp đổ, cũng ý thức được muốn chống cự chỉ sợ có chút khó khăn, nhưng vì ổn định quân tâm, hắn vẫn là nghiêm túc nói ra, đồ nhi ta chính là cấm trận đạo thiên tài, nhất định có thể gánh vác được. Ở đây đều là người thông minh, nhìn hắn đang khi nói chuyện đầu tiên là do dự một hồi, lập tức liền minh bạch đây là có điểm treo a. Bất quá, bây giờ thân ở trong trận, bất kể có hay không bị phá, cũng chỉ có thể chờ đợi, hy vọng có thể chịu đựng. Oanh, nhưng vào lúc này, treo ở ngoại giới cự quyền đã ngang nhiên đánh vào phòng ngự phía trên đại trận. Lập tức nội bộ sinh ra chấn động to lớn. Bất quá, cũng vẻn vẹn chấn động, làm hỏa quyền đánh vào phòng ngự đại trận về sau, dần dần hóa thành tản ra, hơi run rẩy qua đi, vẫn sừng sững ở đây, tiếp tục chống đỡ. Tư Mã Diệu triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn cho dù đối cổ mộc rất xem trọng, nhưng kỳ thật trong lòng rõ ràng hơn, đối mặt thực lực quá cường hãn võ giả, dùng thông cấp đại trận căn bản là không có cách chống lại. La Mật cùng đám người cũng là có chút hưng phấn, bọn hắn đã minh bạch cổ mộc bố trí phòng ngự đại trận phi thường cường hãn. Có người vui vẻ, có người sầu, buồn đương nhiên là tại ngoại giới Cao Dương Thọ, lần thứ nhất thất bại, hắn có thể nói là khinh địch. Nhưng cái này lần thứ hai, tụ lực mà phát, có thể nói làm đủ chuẩn bị, lại vẫn không có phá vỡ. Đương nhiên, so với lần trước mạnh hơn một điểm. Chí ít để đại trận động đậy một chút. Có thể cái này cũng không thể để hắn tiếp nhận. Dù sao cũng là cường giả a. Lão Phu liền không tin phá vỡ. Cao Dương Thọ tính tình nóng nảy. Hai lần không có oanh mờ. Lập tức thẹn quá hóa giận. Sau đó lại lần điều động linh lực dùng hỏa quyền ngang nhiên đập tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.